Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 biến dị muỗi tới, Tiểu Mai. Tống Nhân Tài, ngươi cái hồn đạm, có bản lĩnh ngươi đừng bắt ta nữ nhi, hướng ta tới, lão uông tức muốn hộc máu mà chỉ vào Tống Nhân Tài cái mũi mắng. Nếu không phải ôm nữ nhi bò lâu, tiêu hao rất quá nhiều thể lực, lão uông lại sao lại làm Tống Nhân Tài đắc thủ, thế nhưng làm Tống Nhân Tài từ chính mình trong lòng ngực cướp đi chính mình bảo bối nữ nhi. Cũng bắt cóc làm con tin, dùng để buộc bọn họ ngoan ngoãn phạm mơ siêu cút đi, người cái lão đông tây, ta cảnh cáo ngươi, đừng đặc sao lại đây, người muốn còn dám đi phía trước đi một bước. Ngươi thử xem, tin hay không ta giết người nữ nhi. Thấy lão uông cảm xúc kích động về phía trước mại hai bước. Tống Nhân Tài biên áp chế, biên đem băng đao dùng sức hướng uông Tiêu Mai cổ dán. Đại Hắc cùng Thiệu Hồng Lôi thấy vậy tình hình. Một cái tức giận đến ô ô kêu, một cái tắc không khỏi nắm chặt nắm tay, niết đến khanh khách rung động. Uông Tiêu Mai tuy là cực lực muốn tránh thoát Tống Nhân Tài khống chế, nhưng nàng lại nơi nào khiến cho lực, trong cơ thể dị năng khô kiệt, Uông Tiêu Mai hiện tại liền cái người thường đều không bằng. Hảo, Tống Nhân Tài, ta cam đoan với ngươi, chúng ta toàn bộ đều nghe ngươi, toàn bộ lưu lại cản phía sau, bất quá ngươi cần thiết muốn bảo đảm Tiểu Mai mệnh, sẽ không thương tổn Tiểu Mai. Đang nghe lão Uông cùng Tống Nhân Tài đối thoại khi, Túc Như Tuyết trộm cấp Hoắc Thăng đánh mây nhờ ánh mắt. Hoắc Thăng nhận được Túc Như Tuyết truyền đạt ánh mắt, không có làm động tác, chỉ nói ra nói mấy câu, dùng để trộm ám chỉ Túc Như Tuyết, nói cho Túc Như Tuyết, hắn đã là nhận được Túc Như Tuyết truyền đạt ánh mắt. Biết trong chốc lát hắn muốn làm như thế nào, Tống Nhân Tài rất là giảo hoạt. Nghe được Hoắc Thăng nói, vẫn chưa hồi dư Hoắc Thăng bất luận cái gì bảo đà mơ siêu, chỉ là không nói gì mà hướng hắn thủ hạ. Binh lính bỗng chốc một bĩu môi, kêu tên kia binh lính chạy nhanh đi mở cửa. Tống Nhân Tài chính mình đằng không ra tay tới, hắn tay trái kẹp theo Uông Tiêu Mai, tay phải ngưng băng đao chống Uông Tiêu Mai cổ, cho nên đành phải đem mở cửa sự giao cho thủ hạ binh lính đi là mơ siêu. Nhưng mà trước đây trước mặt mọi người, người vừa rồi thành công đến sân thượng cửa sắt trước khi, mọi người đều nghe thấy làm nghề nguội ngoài cửa truyền đến trầm thấp ong ong tiếng vang. Đáng tiếc trừ bỏ Khúc Hy Thụy ngoại, ở đây người ai cũng phân biệt không ra bên ngoài ong ong thanh đến tột cùng là phi cơ phát ra, vẫn là biến dị muỗi phát ra. Cho nên đương Tống Nhân Tài chỉ huy tên kia xui xẻo binh lính đi mở cửa khi, xui xẻo binh lính thế nhưng chậm chạp không dám tới gần cửa sắt, càng không dám mở cửa. Mau mở cửa a, lăng ni ma a, lại đặc sao sững sờ, tin hay không lão tử trước giết ngươi. Tống Nhân Tài thấy binh lính nghe được chính mình mệnh lệnh, thế nhưng sững sờ ở tại chỗ, chậm chạp không dám tới gần cửa sắt, không cấm gấp đến độ thẳng mắng, càng uy hiếp binh lính, nếu binh lính lại không dám mở cửa, hắn sẽ đoạt ở biến dị muỗi cắn chết binh lính trước, trước giết chết binh lính. Nghe được Tống Nhân Tài thoá mạ, binh lính lúc này mới căng ra đầu, nhận mệnh mà đi hướng cửa sắt. Binh lính tay mới vừa rơi xuống ở sân thượng then cửa tay, vừa rồi ninh ra tiếng tí tách vang, Túc Như Tuyết đột nhiên kinh hoàng thất thố mà hét lớn. A, muỗi, muỗi vào được. Mở cửa binh lính sợ hãi, cũng không thèm nhìn tới, buông ra tay. Học Túc Như Tuyết khàn cả giọng mà biên kêu, biên chạy, biến dị muỗi ăn thịt người lạp. Binh lính xoay người hướng trong đám người hướng, giờ phút này chỉ thấy trừ bỏ Như Tuyết tiểu đội người cập Hoắc Thăng ngoại, vô luận là Tống Nhân Tài, vẫn là Tống Nhân Tài người, cùng với ánh dạng đông tiểu đội mặt khác thành viên đều bị dọa hồn vía lên mây. Có người dùng tay khẩn bảo vệ đầu, liều mạng hướng dưới lầu chạy. Có người tắc dứt khoát đâu khởi áo khoác, bao lại quả lộ ở không khí đầu, cổ, tay, giống mê đầu ruồi bọ dường như hồ chạy loạn đâm. Có người tắc càng buồn cười, dứt khoát tại chỗ nhảy lên điệu nhảy clarkit. Tống Nhân Tài cũng sợ tới mức không nhẹ, ném xuống Uông Tiêu Mai mặc kệ, cũng gia nhập tới rồi tại chỗ nhảy điệu nhảy Clark Kid đại quân, Tống Nhân Tài, thẳng đến Hoắc Thăng. Trong miệng tàn nhẫn niệm ra tên của hắn, Tống Nhân Tài mới biết chính mình bất hạnh đương, chỉ tiếc Tống Nhân Tài phát hiện chính mình lúc ấy, đã là chậm, chỉ thấy Hoắc Thăng giơ lên nắm tay, một quyền huy hướng Tống Nhân Tài. Tống Nhân Tài lại vẫn tưởng cùng Hoắc Thăng ngoan cố chống lại rốt cuộc. Thế nhưng dùng tay phải ngưng ra băng đao hung hăng bổ về phía Hoắc Thăng, Tống Nhân Tài băng đao. Tái ngộ thấy Hoắc Thăng hỏa quyền nháy mắt, băng đao hóa thành hơi nước, vừa thấy tình huống không ổn. Tống Nhân Tài lần thứ hai bay nhanh ngưng ra đạo thứ hai băng đao lại bổ về phía Hoắc Thăng. Hoắc Thăng lại chém ra hỏa quyền, thế nhưng chưa mệnh. Hoắc Thăng chém ra hỏa quyền bất hạnh huy không, Tống Nhân Tài lần này huy đao căn bản là hư hoàng nhất chiêu. Tống Nhân Tài tự biết không phải Hoắc Thăng đối thủ, huống chi ở đây người trừ bỏ Hoắc Thăng ngoại, còn có Túc Như Tuyết đám người. Tống Nhân Tài muốn chạy trốn, dùng ra chiêu này hư chiêu. Tống Nhân Tài gấp hướng đi thông sân thượng cửa sắt chạy đi. Thấy binh lính vặn ra cửa sắt, chính mình vẫn chưa ai cắn. Tống Nhân Tài lại há có thể không biết cửa sắt ngoại chuyện tới ong ong thanh là phi cơ trực thăng. Phát ra tiếng vang, nhưng mà đương Tống Nhân Tài tay vừa muốn sờ đến cửa sắt bắt tay. Thấy một đạo điện thiểm đột nhiên từ hắn phía sau nhảy tới. Mệnh hắn sắp sửa nắm then cửa tay, cửa sắt bắt tay liên quan cửa sắt đều không khỏi nổi lên xanh thảm sắc điện quang, Tống Nhân Tài sợ. Tới mức kinh hoàng thất thố. Biết cửa sắt chạm vào không được, chạm vào một chút sẽ điện giật, nhưng mà hắn lại vẫn chưa từ bỏ, lại vẫn muốn chạy, đáng tiếc, Tống Nhân Tài nhấc chân chậm nửa nhịp, một đạo màu đen ảnh tay đột nhiên từ Tống Nhân Tài dưới chân toát ra. Nắm chặt Tống Nhân Tài mắt cá chân, Tống Nhân Tài rút chân hướng trốn, lại mãnh bị vướng, ở quán lực dưới tác dụng, thân mình mãnh về phía trước phát. Ở Tống Nhân Tài phát cục chính phía trước, còn có lão Uông nắm tay đang chờ đợi hắn, Tống Nhân Tài vừa muốn té ngã. Lại chính lão Uông chém ra câu quyền, bị đánh Tống Nhân Tài không khỏi về phía sau đảo, vừa vặn ỉ ở bị Thiệu Hồng lôi bám vào lôi điện dị năng cửa sắt. Tống Nhân Tài thoáng chốc bị điện đến tóc dựng ngược, thân mình run như cầy sấy, vốn dĩ Túc Như Tuyết là tính toán một đao giết Tống Nhân Tài. Nhưng Hoắc Thăng giống như nhìn ra Túc Như Tuyết tâm tư. Đuổi ở Túc Như Tuyết động thủ trước, Hoắc Thăng hướng Túc Như Tuyết đưa ra thỉnh cầu, muốn Túc Như Tuyết cần phải giơ cao đánh khẽ buông tha Tống Nhân Tài. Làm hắn đem Tống Nhân Tài áp tải về căn cứ, giao cho tư lệnh xử trí. Túc Như Tuyết suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là bán Hoắc Thăng cái bạc diện, không đối Tống Nhân Tài đau hạ sát thủ, mũi tới. Đoàn người chạy mau a! Túc Như Tuyết cùng Hoắc Thăng vừa rồi mở ra đi thông sân thượng cửa sắt, thành công cùng điều khiển tam giá phi cơ trực thăng phi công hội hợp. Nghe thấy hoảng không chọn lộ, nhân sợ hãi sân thượng biến dị mũi mà chạy xuống lâu người không ngờ lại toàn bộ chết trở về. Đi mà quay lại mọi người trong miệng đều bị toàn ở kêu, biến dị mũi tới, nói, sư phụ ngươi cùng. Đại Hắc coi chừng Tống Nhân Tài. Các người đệ nhất giá phi cơ, Tống Nhân Tài ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi dám ở phi cơ làm động tác nhỏ, Đại Hắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Túc Như Tuyết ngữ khí tàn nhẫn nói, Túc Như Tuyết xác thật là đáp ứng rồi Hoắc Thăng sẽ bỏ qua tạm. Thời Tống Nhân Tài, nhưng nếu Tống Nhân Tài dám ở phi cơ lại chơi thủ đoạn, kia nàng cũng không dám bảo Đà Mơ Siêu Đại Hắc nhất định sẽ đại nàng ra tay giải quyết rớt Tống. Nhân Tài, không có biện pháp, ai làm Lý Húc không ở, Đại Hắc rất có thể sẽ nghe không hiểu tiếng người, Uông Thúc ngươi mang Tiểu Mai muội muội thừa. Đệ nhị giá phi cơ, ánh dạng đông tiểu đội thành viên tận lực đệ nhất giá phi cơ. Hoắc giáo cùng Hoắc giáo người, còn có Tống giáo người đệ nhị giá, mau, Túc Như Tuyết phân phối nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.